Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 816, muốn cái kia càn khôn tái tạo. Đi Hạ Hà huyện quan binh mặc dù trong đêm khởi hành gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn là tại buổi chiều hôm sau mới đến Trịnh gia viện nhỏ. Trịnh Di Minh cùng mẫu thân lúc đó cũng không hề rời đi, mà là được sự giúp đỡ của Vu Hân Mai tự núp ở ngoài phòng trên một thân cây. Tận mắt thấy quan binh tới điều tra, hơn nữa còn tại trong thôn tuyên dương Trịnh Di Minh khâm phạm thân phận cùng tội trạng. Trịnh mẫu trong lòng sau cùng một tia huyễn tưởng cũng cuối cùng phá diệt. Liền như thế ở trên cây đợi đến ban đêm, Trịnh gia mẫu tử mới từ phía trên xuống tới. Trịnh Di Minh xé ra trên cửa viện giấy niêm phong, mang theo mẫu thân lần nữa đi vào nhà mình phòng viện. Vào viện về sau, Trịnh mẫu đã khóc không thành tiếng. Trong viện còn tốt, trong phòng lật đến loạn thất bát tao. Bàn ghế nghiêng đổ xong, nồi chén đũa đều vỡ vụn một phiến. Trong nhà đáng chút tiền lại thuận tiện mang đồ vật cũng tất cả đều bị thuận đi. Chuồng gà cùng trong lều gia súc gia cầm súc vật cũng đều không còn. Tự liền trong chuồng châu châu già cũng bị dắt đi. Bọn hắn chỗ nào là đang siêu người a? Rõ ràng là cướp bóc cường đảo a. Trịnh mẫu nói chuyện mang theo nức nở, lại không thể không thấp giọng. Trịnh Di Minh trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng cũng rất là khó chịu. Chỉ bất quá cái này từ nhỏ đến lớn nhà là không còn. Nương, chúng ta sẽ trở lại. Đừng nói mạnh miệng hai từ bảo vệ mệnh là được Vu tiên tử. Bồ Tát sống, cầu ngài mang bọn ta mẫu tử đi một cái triều đình không bắt được địa phương a. Có thể mai danh ẩn tích sống nổi liền được. Trịnh mẫu xoay người đối nàng lại cầu lại bái. Nàng vội vàng đỡ lấy lão phụ nhân. Trịnh bà mẫu ngài đừng như vậy. Ta tự nhiên tận lực. Trịnh mẫu đứng dậy về sau còn là lại đi trong phòng. Nghĩ đến phải chăng là còn có thể mang đi chút gì. Mà giờ khắc này Trịnh Di Minh lại đi đến Vu Hân Mai bên thân. Hắn nhìn thoáng qua trong tay kéo xuống giấy niêm phong. Hắn cũng biết trong thôn trong huyện đều dán có liên quan với hắn bố cáo. Cho dù chú định lưng đeo tiếng xấu, ta nhưng cũng còn nghĩ vì mình trong sạch là một phen kháng cự. Càng còn nghĩ chút cơn giận, người nghĩ hồi Bình Châu giáo huấn những cẩu quan kia. Vu Hân Mai khẽ nhíu mày, trực tiếp đối mệnh quan triều đình xuất thủ thật sự rất kiêng kỵ. Nhưng là mình còn giống như giật dây người tạo phản a. Cũng không cần kinh động bọn hắn, chính là nghĩ tại Bình Châu đầu thành cũ lưu lại vài thứ. Cũng không biết Bình Châu thành tình huống đối cô nương tới nói có thuận tiện hay không. Nghe đến chính là chuyện này, Vu Hân Mai lông mày giãn ra, chút chuyện nhỏ này không có vấn đề gì, chúng ta cũng chưa chắc cần bây giờ liền đi, chọn cái thời gian là được đúng không? Tại triều đình khâm sai kia trước khi đi là được. Bên kia Trịnh mẫu lại đang thấp giọng hô hoán. Nhượng nhi tử cùng đi thu thập mấy giường chăn nệm. Trịnh Di Minh liền chạy vào trong phòng. Vu Hân Mai đứng ở bên ngoài hít sâu một hơi. Nhìn xem có chút âm trầm bầu trời. Nàng không biết chính mình có tính hay không đã bày ra đại sự. Vương triều khí số há lại là chính mình dạng này yêu tu có thể đụng. Bất quá ân công dạng này yếu đuối thư sinh, cũng không có cái gì tạo phản cơ sở, thu xếp tốt bọn hắn ta lại chờ cơ hội ly khai bọn hắn sinh hoạt. Về sau hắn nên cũng sẽ nhạt ý niệm, Trịnh Di Minh không có bắt đến, nhưng Bình Châu khoa cử gian lận án cuối cùng vẫn là muốn có một cái kết quả. Chỉ bất quá kết quả này cũng không có một cái công khai thẩm tra xử lý quá trình. Tại Bình Châu Thành tại mấy ngày sau gián thiếp bố cáo thời điểm, có liên quan khoa cử án kiện hồ sơ cùng kết án tin tức đều đã chuẩn bị tốt. Bị oan không chỉ là Trịnh Di Minh, còn có mặt khác mấy cái thí sinh, chỉ là bọn hắn tình tiết nhẹ một chút, chính là có hối lộ mục đích nhưng cũng không có làm ra thực chất cử động. Càng không, trả đũa, cáo lên kinh thành như thế hoang đường sự tình. Cho dù như thế, mấy cái kia nguyên bản thành tích cũng nên là không sai, thí sinh cũng được đến, thích hợp, xử phạt. Giao nộp phạt bạc về sau, trung thân bị tước đoạt khoa cử tư cách, khả năng tại tầm thường bách tính nhìn tới xử phạt rất nhẹ. Nhưng đối với những thư sinh kia mà nói cũng là cỡ nào tàn khốc. Chỉ là bọn hắn kêu là oan khuất, càng không người để ý tới. Càng về sau càng là liền oan khuất, cũng không dám kêu. Tất cả những thứ này đối với phổ thông bách tính mà nói tựa hồ không tính là đại sự gì. Đối với Bình Châu thành tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Trong thành hết thảy như thường, không có ai đặc biệt vì đào tẩu khâm phạm mà lo âu. Cuối cùng chính là cái thư sinh, lại không phải cái gì cùng hung cực ác trộm cướp, nhưng ảnh hưởng dù sao vẫn là có. Túc Bình khách sạn sinh ý kém rất nhiều, ngoài trường thi trên đường phố kia quầy sách cũng sẽ lại không có bản chép tay tiện nghi sách bán. Ra, cho dù mấy ngày này vẫn một mực có thư sinh tới đụng vận khí. Tựa hồ mấy ngày trôi qua, Bình Châu thành ngoài sáng trong tối hết thảy đều đã đi qua. Tự liền Ô Tôn Hằng cùng Kim Quang Hòa Thượng cũng cho rằng Trịnh Di Minh nên là sẽ lại không xuất. Hiện, trợ giúp hắn đào thoát có lẽ là yêu, cũng có lẽ là giang hồ khách. Một ngày này ban đêm, một trận gió từ phương xa thổi tới, qua Trác Dương Hà lại lướt qua tường thành cũ cho bụi. Cuối cùng tại đầu thành hiện ra một nam một nữ thân hình. Chính là Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh. Vu Hân Mai nhìn xem chu vi, lại nhìn xem trên trời, cũng chưa phát giác đến đặc thù khí tức gì. Trong lòng cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Di Minh đứng tại cái này đầu thành cũ nhìn lấy xa xa Bình Châu thành. Thành khu vực trung ương một chút lầu các cao hơn đầu thành. Nhưng tại một đời này, tường thành còn là cao hơn đại bộ phận kiến trúc, cũng đủ thấy năm ấy thành phòng cũng tính là hùng vĩ. Trịnh công tử, cho, Vu Hân Mai đem một cây bút đưa cho Trịnh Di Minh. Cái sau tiếp lấy bút về sau, cái trước lần nữa dùng tay áo dài quấn lấy cái sau phần eo. Sau đó mang theo hắn đạp gió nhảy xuống đầu thành, hai người thân hình chậm rãi rơi xuống. Trịnh Di Minh hít sâu một hơi, trực tiếp tại trên tường thành đặt bút. Trịnh Di Minh thần sắc bình tĩnh lại mang theo nghiêm túc. Nhất bút nhất họa lại có ánh mực chớp động, phảng phất muốn rót vào tường thành nội bộ. Mặc dù là mang theo hắn lơ lửng Vu Hân Mai đều trong tim thất kinh. Theo Trịnh Di Minh không ngừng viết xuống, Vu Hân Mai dần dần nhận ra không đúng tới. Ô hô, ô hô. Chu vi gió dần dần lớn hơn, nguyên bản còn tính quang đãng trời đêm cũng dần dần lên mây đen. Một loại mơ mơ hồ hồ khí số biến hóa tại Trịnh Di Minh bên thân hình thành. Tựa như một cái vòi rồng trung tâm, ầm ầm ầm ầm ầm, mây đen ẩn ẩn cuồn cuộn nặng nề tiếng sấm. Vu Hân Mai cau mày, nghĩ muốn trực tiếp mang theo Trịnh Di Minh đi. Nhưng nhìn hắn lúc này tập trung tinh thần đối với ngoại giới hết thảy không phát giác gì bộ dạng. Lại cắn răng kiên trì xuống tới. Thẳng đến Trịnh Di Minh sau cùng một bút rơi xuống. Khi số biến hóa tại thời khắc này trở nên rõ ràng. Ầm ầm ầm, tiếng sấm cũng biến thành rõ ràng. Càng là tại lôi đình vang lên chớp mắt. Một cỗ sắc bén kiếm ý dâng lên. Kiếm trước tới kiếm minh truyền sau. Tranh, nghe đến tiếng kiếm reo một khắc này, bạch quang đã đến trước mắt, căn bản không dung Vu Hân Mai có quá nhiều phản ứng. Không tốt, a, Vu Hân Mai nâng lên toàn thân yêu lực, trong tay áo một thanh quạt vây cá đánh vào trên kiếm quang. Đương tương đương, một tiếng vang nhẹ lên đồng thời đánh bay Vu Hân Mai cùng Trịnh Di Minh hai người. Bọn hắn trực tiếp rơi xuống trên đất. Càng là bước chân lộn xộn lui thật nhiều bước, Trịnh Di Minh cầm lấy bút, như có cảm giác ngẩng đầu, mà Vu Hân Mai đã thu hồi tay áo, tựu ngăn tại Trịnh Di Minh trước mặt, chính là nắm lấy quạt vây cá tay đều có chút tê dần. Khí tức dưới sự bất ổn yêu khí đều tràn lan ra tới. sư phụ, ô Tôn Hằng mấy lần xê dịch cũng đã đến một chỗ trên nóc nhà. Đằng sau còn có đồng dạng dùng viễn siêu bình thường võ giả khinh công tốc độ mà tới kim quang. Hòa thượng, trong thành khí số biến hóa là từ vừa mới bắt đầu tựu có manh mối. Cho nên bọn hắn cũng đuổi tới. Kiếm tiên treo ở không trung. Vừa rồi một kiếm vẻn vẹn làm thăm dò. Nhưng tựa hồ cùng trước đó giao thủ mang đến cảm giác có chút bất đồng. Thiếu một cỗ nhuệ khí. Bất quá so với những này. Hiển nhiên kiếm tiên lực chú ý tại trên tường thành cũ. Nhìn thấy phía trên lưu chữ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tới. Tốt cái yêu nghiệt. Nguyên lai ngươi thật không cầu thư sinh này nguyên khí. Ngươi đồ chính là vương triều lật úp. Thiên hạ đại loạn. Tự nhiên khí số bại hoại ma chướng đạo tiêu. Tốt tốt tốt. Hảo phách lực. Giỏi tính toán. Thật hiểm ác. Kiếm tiên cho dù gặp qua rất nhiều yêu quái. Nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận. Cái này yêu nghiệt xác thực xem như bình sinh đứng đầu. Ô Tôn Hằng cùng Kim Quang Hòa Thượng cũng nhìn thấy Trịnh Di Minh tại trên tường thành lưu trữ. Đồng dạng cũng là trong tim rung mạnh. Trịnh thư sinh, chớ nên bị yêu quái mê hoặc Trịnh thí chủ. Yêu nghiệt mê người tâm trí. Vì hoạn loạn thương sinh. Biển khổ vô biên quay đầu là bờ, Vu Hân Mai nghe đến cũng là cười. Ta yêu ngôn mê hoặc, vậy tại sao cứu hắn chính là ta không phải là các ngươi? Họ ô, ngươi sẽ không lại muốn nói trong âm ti tự có định đoạt a? Ô Tôn Hằng bị nói đến vẻ mặt âm tình bất định. Còn có ngươi lão hòa thượng, niệm kinh u u wa wa ồn ào đến cực kỳ. Ngươi Phật Pháp tu lệch a? Họa loạn thương sinh chính là ta sao? Chẳng lẽ không phải Bình Châu trong nha môn lúc này chính đang kiếm chuyện mua vui người sao? Vu Hân Mai lại ngẩng đầu nhìn không trung kiếm khí kinh người kiếm tu kia. Còn có tiên trưởng ngươi, cao cao tại thượng thầy yêu tựu chu. Không cần nói, họ ô như thế theo ngươi, nhất định là ngươi đệ tử. Ta một cái yêu quái cũng nhìn ra được các ngươi cùng tu chân đến chân đạo đi rất xa. Khuế ước khí số là chính mình bại, như triều đình công bằng. Đến phiên ra chuyện này, mồm miệng lanh lợi miệng lưỡi dẻo quẹo. Chính là hôm nay ta sẽ lại không bỏ qua ngươi. Yêu nòe không trừ thương sinh loạn. Hai người các ngươi cũng tận một phần lực a. Kiếm tu dứt tiếng, sau lưng hiện lên ba đạo kiếm ảnh. Chỉ dùng mắt nhìn, Vu Hân Mai liền chính cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đây coi là kiếm ý gặm nhấm qua tới. Ta tuệ thừa phục ma thánh tôn thần ấm, lại chịu đạo đan được tiên tôn điểm hóa. Ngươi dám đụng đến ta? Loại thời điểm này Vu Hân Mai cũng không để ý tới nhiều như vậy. Nửa thật nửa giả dọa người lời nói buột miệng thốt ra. Nhưng tựa hồ có chút quá mức. Chỉ nghe bầu trời tiên tu cười, tự liền Ô Tôn Hằng cùng Kim Quang Hòa Thượng cũng không hề dao động. Lúc này không những kiếm tiên kiếm ý cực thịnh, lão hòa thượng trên thân cũng có nhàn nhạt kim quang hiện lên. Lôi quang lấp lóe bên trong, giữa không trung hiện lên một tôn như có như không kim cương tượng. Hơn nữa đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Này kim quang tượng vừa ra, Vu Hân Mai chỉ cảm thấy trên thân phảng phất nhận lấy hỏa diễm thiêu nướng. Thân thể cũng biến thành cực kỳ nặng nề. Lão hòa thượng này bản lĩnh nhượng nàng vừa sợ vừa giận. Tự liền kiếm tiên kia cũng mặt lộ kinh ngạc. Dù thắng mà không võ, nhưng cùng yêu quái cũng không cần nói cái gì công bằng. Ào ào ào, một tiếng vang lên. Nộ mục kim cương từ trời rơi xuống. Vu Hân Mai đẩy ra Trịnh Di Minh. Cái sau giống như đạp gió trượt ra. Nhưng chính nàng lại nhất thời lúc có chút tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm ầm, tiếng vang cùng tiếng sấm vừa vặn trùng khớp. Vô cùng yêu khí phóng lên cao, hiển nhiên Vu Hân Mai cũng không có bó tay chịu chết. Chanh, kiếm quang sáng lên kiếm khí ngang dọc, giống như lôi đình mang theo gào thét lướt ngang. Vu Hân Mai mặc dù phấn khởi chống cự, nhưng vốn là không am hiểu đối kháng phi kiếm sắc bén, càng là không thể thoát khỏi kim cương Phật quang trọng áp. chính là mấy lần tựu không cản nổi. Giờ lấy pháp bảo Vu Hân Mai bị một kiếm quét bay đi ra. Yêu khí bị định đến tán loạn, thân thể càng thêm trầm trọng, người còn tại không trung nhưng lại có kiếm quang chợt lóe. Ách a, Vu Hân Mai kêu thảm một tiếng, kiếm quang đã xuyên thủng ngực, máu tươi vẩy vào trong mưa, cả người ngã xuống tại bên sông Trác Dương. Vu cô nương, Trịnh Di Minh liền xông lẫn bò đến ven sông. Vừa hay nhìn thấy Vu Hân Mai té rớt xuống tới, hắn xông đến bên người nàng, thân thể run rẩy, trên mặt không biết là mưa còn là lệ. Vu cô nương ngươi làm sao? Trịnh Di Minh chìa tay nghĩ muốn thay Vu Hân Mai rút ra ở ngực kiếm. Nhưng vừa đụng đến chuôi kiếm, nữ tử tự thân thể run rẩy cực kỳ thống khổ. Vu Hân Mai toàn thân vô lực, trong lòng biết hôm nay đã không đường sống. Có lẽ đây chính là cải biến vương triều khí số đại giới a. Ta thiếu nợ ngươi tính trả. Giữa bầu trời kiếm tiên chậm rãi ngự phong mà xuống. Bên kia Kim Quang Hòa Thượng cũng niệm kinh văn đi tới. Đương nhiên còn có không có xuất thủ Ô Tôn Hằng. Yêu nghiệt, người mưu toan lật đổ vương triều hỏa loạn thiên hạ, cũng là nên có kiếp này, nên có báo này. Kiếm tiên lời nói nghe đến Trịnh Di Minh trong lòng tựa như cũng bị lợi kiếm đâm xuyên. Vu Hân Mai trong lòng có sợ hãi, cũng có không cam lòng, dãy dụa nghĩ muốn động đậy lại không cách nào làm được. Chỉ có nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đáng tiếc lúc này mưa rơi, chính Vu Hân Mai cũng không cảm giác được, nếu không có lẽ sẽ vì chính mình có thể rơi lệ mà có như thế một tia sau cùng vui mừng. Tôn Hằng, ngươi tới chém xuống yêu nghiệt này thủ cấp, cũng tính phá khúc mắc của ngươi, về sau kiếm này liền tặng cho ngươi. Một thanh trường kiếm bay đến Ô Tôn Hằng bên thân, cái sau chìa tay bắt lại về sau không khỏi đến gần Vu Hân Mai chỗ. Trịnh Di Minh lúc này ngăn ở Vu Hân Mai trước người, xông lên muốn ôm chặt Ô Tôn Hằng nhưng cũng mảy may không thể dung chuyển hắn. Chính là mang theo hắn từng chút hướng phía trước, thẳng đến đứng đến Vu Hân Mai trước mặt. Pháp sư từ bi, chuyện này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta đi tự thú, ta đi nhận tội, cầu pháp sư từ bi. Bên kia lão hòa thượng vung lên ống tay áo. Trịnh Di Minh chớp mắt tựu lảo đảo lùi chân mấy bước, sau đó lại bị lão hòa thượng bắt lại cánh tay. Thí chủ có thể đi tới Hao Xương tự, dùng Phật pháp hóa giải yêu khí đồng thời tránh né tai họa. Người buông ta ra, buông ta ra. Trịnh Di Minh giãy giụa nhưng căn bản cậy không ra lão hòa thượng tay. Trong mưa to, Vu Hân Mai nhìn đứng ở trước mặt Ô Tôn Hằng, cả hai ánh mắt giao hội. Giờ khắc này, mơ hồ tại cả hai trong đầu hiện lên dưới cầu tranh đan hình tượng. Chính là một cái rõ ràng một cái mơ hồ. Không nghĩ tới, chết trong tay ngươi. Vu Hân Mai khóe miệng mang theo cười, nhìn xem trường kiếm kia nâng lên nhưng không thấy hắn rơi xuống. Tôn Hằng, kiếm tiên bình tĩnh thanh âm truyền tới. Ô Tôn Hằng do dự kiếm cuối cùng vung rơi. Không muốn, Trịnh Di Minh trong kêu la. Trường kiếm ở giữa không trung bất động, giọt mưa đều phảng phất chậm lại. Đây là một loại mười phần quái dị cảm giác, phảng phất thời gian trở nên sền sệt, tâm niệm chuyển động còn tại vạn vật lưu chuyển trước đó. Mà kiếm tu kia cũng đang thong thả chuyển động cổ, nhìn hướng trên Trác Dương Hà, trong một chiếc thuyền nhỏ, một cái tay cầm quyển sách cạo râu nho sinh đi ra. Vạn pháp từ tâm lên, nói xuông dưới cây thiền, đạo có thể không tu, kinh có thể không niệm, nhưng chớ vẩn đục a. Dịch thư nguyên thanh âm vang lên. Ô Tôn Hằng kiếm cũng nát phá Vu Hân Mai trên cổ làn ra, cũng không có đem một kiếm gọt đầu, chỉ bất quá lúc này không bàn là kiếm tu cũng tốt, lão tăng cũng thế, thậm chí Vu Hân Mai cùng Ô Tôn Hằng lực chú ý cũng đều theo bản năng đến cái kia đi ra mũi thuyền. Nho sĩ trên thân, Dịch Thư Nguyên đi đến mũi thuyền, người chèo thuyền vì hắn chống sào vững thuyền, cũng nhượng hắn có thể một bước đi lên bờ. Hắn không có nhìn hướng mọi người, xa xa nhìn hướng tường thành cũ phương hướng, trong miệng cũng đọc lên nước mưa kia rội rửa đều không phai màu lưu trữ. Vì công danh, vì phú quý, gian khổ học tập 10 năm không biết khổ, vì lê dân, vì xã tắc, một sớm được ngộ tâm vui vẻ. Đọc sách tập văn vì thương sinh, chí khí tùy tâm chính càn khôn, nào biết hàn thu sấm sét lên, mây đèn áp mực đảo thị phi, trong sạch nhiễm vẩn đục, thư sinh tử trí khó tiêu, giang sơn mục nát thiên địa dao động, thu tới trăm hoa rơi, đông chí phủ sương tuyết, cạnh băng lên thương mâu, cành rung chiêng trống ồn ào, lăng hàn hoa nở chỗ, nhìn gió bắc gào thét, đợi xuân tới tuyết tan, muốn cái kia càn khôn tái tạo. Trịnh Di Minh.